Đến bây giờ thì cô mới nhớ lại, từng chút một nhận thấy được những thay đổi dần dà của Khải Nam. Anh không có tính say xua, nhưng một ngày lại cầm điện thoại đời mới, ít ngày lại mang giày hiệu. Sau đó hàng loạt âu phục anh mặc đều sặc mùi tiền, và những món đồ anh mua đến chỉ người có tiền mới dám dùng. Vậy chẳng phải cô cũng là người đã gián tiếp cùng leo lên chiến xe danh vọng cùng với Khải Nam sao? Nhớ lại những chuyện cũ, Vân Ý không kiềm được nước mắt. Tâm trí cô lại rơi vào mông lung. Mộng Uyển đang lao vào tới, bỗng thấy Vân Ý đưa tay lau đi nước mắt. Cô đã dừng lại vào mép phía bên cửa, sau đó dương một ánh nghĩ, rồi vội vàng gõ một tin nhắn vào người nào đấy. Dùng bữa xong, mặt trời cũng đã nằm ngang ngửa, mặt nước xanh ngời, trổ lên những chiều tà đẹp đẽ như thể cầu vồng. Mộng Uyển cho Vân Ý biết, lát nữa mọi người sẽ cùng nhau ra biển. Vân Ý chọn cho mình bộ đồ đơn giản, đội nón rộng vành, lại một mình ngồi trên ghế dài nhìn mọi người đùa giỡn. Không biết từ lúc nào, Mạnh Viễn xuất hiện với một đĩa trái cây và nước uống đặt trên bàn cạnh Vân Ý. Cô ngước mắt lên nhìn Viễn, phong dạng nam nhân bị gió treo, quần áo kể cả những sợi tóc đang bay loạn xả và cái mắt kính đen kia lại trở nên rất lãng tử. Cắt ngay ý cảm thán, Vân Ý lấp liếm lên tiếng. Cô không ra đùa cùng với bọn họ sao? Tới đây làm gì chứ? Không vội đáp, Mạnh Viễn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, nghiêng góc mặt, lập tức ánh xanh lục của đá sapphire chói lên một tia sáng vào trán cô như điểm ấn, sau đó nhẹ nhàng buông âm giọng. Tôi tới đây giám sát, xem thử cô còn biết ướt nữa hay không. Đúng là cậu chưa từng yêu ai sâu đậm, nên cậu không hiểu được cảm giác của tôi lúc này đâu. Tôi có biết ướt, có khóc cũng là chuyện của tôi, cần cậu giám sát nữa hay sao? Vân Ý trả lời, giọng bắt đầu lạc đi một chút. Có lẽ nhắc tới chuyện cũ, vết thương lại nhói lên, cảm xúc tự động nghẹn ngào, khiến cho Vân Ý khó lòng mà ngăn được. Từ lúc xảy ra chuyện, không biết cô đã rơi bao nhiêu là nước mắt. Này, đừng nói xong là cô lại khóc như thế nhé. Tôi không nghĩ nước mắt của cô lại mong muốn được rơi ra như thế đâu. Vân Ý sẽ không bao giờ biết được Mạnh Viễn lại có được điểm chính là nhìn thấy phụ nữ khóc. Anh luống cuống cả lên, muốn dỗ Vân Ý, nhưng lại vô tình cua tay khiến trái dừa rơi xuống người của cô. Nước đổ ra ướt cả váy áo. Không biết cô chỉ đợi một lý do hay không, mà ngay sau đó Vân Ý tức thì gục mặt xuống khóc lớn. Xung quanh không chỉ có hai người, động tĩnh bên này lập tức bị chú ý. Mạnh Viễn bây giờ giống như một kẻ trộm bị bắt quả tang, cố gắng giải thích cũng không có ai tin. Này Tô Vân Ý, tôi không cố ý, cô đừng khóc nữa. Cô khóc sẽ làm mọi người hiểu lầm là tôi đang bắt nạt cô đấy. Nhưng mà kệ lời anh, Vân Ý vẫn khóc tỉ tê. So với mấy ngày trước ở nhà không dám khóc lớn vì lo lắng mẹ sẽ buồn, thì lúc này Vân Ý lại lấy hết nước mắt làm vốn liếng để chút cạn nỗi lòng. Mạnh Viễn chưa từng dỗ phụ nữ, cũng chưa từng chứng kiến phụ nữ khóc. Anh nhìn quanh để cầu cứu từ ai đó, nhưng mấy người kia chỉ trồ trỏ đổ lỗi cho anh. Anh lại muốn tìm ra Mộng Uyển, tuy nhiên con bé đã cùng đám Nhật Đăng chạy cano ra tận ngoài khơi. Bị dí vào đường cùng, Mạnh Viễn như rối loạn, đầu anh hua ngang hua dọc tìm lấy cách, cuối cùng hua đại một cách như đuổi ruồi. Vân Ý, để tôi kể chuyện cho cô nghe nhé. À, cô có từng nghe câu chuyện về thần dây rút không? Ông ta đã có vợ nhưng lại lén phén. Vân Ý vừa nghe tới đây thì lại khóc to hơn, khiến cho Mạnh Viễn díu tay díu chân lên bối rối. Không không, cô cứ bình tĩnh, đừng khóc nữa. Để tôi kể cho cô nghe câu chuyện khác nhé. Cô có muốn nghe câu chuyện nàng tiên cá không? Nàng tiên cá cứu hoàng tử, rồi hoàng tử nhận nhầm người rồi yêu công chúa láng giềng. Mạnh Viễn càng kể lại càng không thể dỗ dành Vân Ý, mà mỗi câu chuyện anh kể chẳng khác nào như muối sát vào vết thương. Trong cuộc đời của anh thì thú thật, 25 năm nay, ngoại trừ cái lần nhận trách nhiệm tiếp quản tập đoàn cùng với quản sóc Mộng Uyển thì chưa có gì khiến cho anh phải vò đầu bứt tóc. Vân Ý, xem như là tôi xin cô lần này, nếu không ngày mai các trang mạng báo chí lớn sẽ đưa tin một Viễn tổng uy nghi lẫm liệt lại đi ức hiếp một nữ nhân yếu đuối thì còn gì là uy phong của tôi. Lần đầu tiên Mạnh Viễn anh phải hạ giọng cầu xin một nữ nhi, đây là điều mà anh chưa từng nghĩ đến. Trước giờ chỉ có người khác quỳ lụy cầu cạnh anh, Thế nhưng anh lại đi làm điều tương tự với cô gái chỉ mới quen chưa đầy một tháng. Mạnh Viễn không biết là mình bị gì nữa. Hết lần này tới lần khác, anh trỗi lòng quan tâm, để mắt tới chuyện của cô. Rõ ràng lúc trước anh tiếp cận cô là có mục đích riêng. Vậy mà... Mạnh Viễn cúi mặt nhìn xuống bãi cát trắng dưới chân. Anh hắt một hơi thở dài rồi lập tức ngẩng đầu. Một khắc nắm lấy cổ tay của cô tức tốc kéo đi. Vân Ý vô thức bị Mạnh Viễn kéo tới một nơi. Khi dừng lại, cô thở không ra hơi, bực bội. Tên điên này, cô đưa tôi đi đâu đấy? Đi vứt bỏ trái tim đau thương khóc lóc của cô. Vừa nói, Mạnh Viễn vừa kéo vào vòng bảo hộ, cột cô vào người Vân Ý. Cô mới ý thức được cậu ta muốn cho cô chơi trò nhảy boogie. Trong lúc anh cột dây bảo hộ vào người của cô, bên cạnh có 2-3 nhân viên cũng phụ anh cột dây bảo hộ vào người của mình. Vân Ý trợn mắt lên nhìn Mạnh Viễn. Cô cũng đưa mắt xuống nhìn phía dưới. Độ cao muốn bức người, chân cô lập tức có phản ứng co rút. Tôi không muốn nhảy thứ này đâu. Cô điên quá thì nhảy một mình đi. Vân Ý còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Mạnh Viễn đã ôm lấy Vân Ý, nhảy xuống ngay sau câu nói của cô. Khoảnh khắc rơi từ độ cao 30 mét xuống, mọi buồn bã, ưu phiền dường như bị ném qua sau đầu, nhường chỗ cho việc đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Thậm chí ngay cả việc khóc lóc hay đau lòng vì chia tay bạn trai, Vân Ý cũng không còn nhớ nữa. Cô chỉ biết hét, liên miệng mắng chửi tên Mạnh Viễn là đồ điên. Miệng thì chửi, tay thì ghì chặt vào người của Mạnh Viễn, như hận không thể ôm chặt hơn nữa. Cô bị chửi, chắc có lẽ Mạnh Viễn cũng sẽ nguyện lòng. Khi trở lại trạm dừng của trò chơi, Vân Ý hoảng sợ tới mức vô thức tựa ngực vào ngực của Mạnh Viễn mà thở hổn hển. Cảm giác như cô vừa sợ từ cõi chết trở về. Sau khi sống lại, cô phải biết trân trọng mọi thứ. Thế nào? Có phải cô đã vứt được trái tim đau thương rồi không? Mạnh Viễn nhướng mày rất vui hỏi. Anh thường xuyên chơi trò này, nên dĩ nhiên là không hề bị ảnh hưởng. Vẫn đứng vững, vẫn cười khì khì khi nhìn Vân Ý. Cô cào nhào muốn đánh Mạnh Viễn, nhưng sức lực dường như nó tiêu tan khỏi người, khỏi tay của cô. Vứt được đau thương hay không, tôi không còn cảm nhận được. Nhưng trái tim đã lao ra khỏi lồng ngực của tôi rồi. Cậu đúng là tên điên rồ. Tôi trịnh trọng nhắc lại một lần nữa. Tôi tên là Trần Mạnh Viễn, không phải là tên điên rồ. Cái tên này là mẹ tôi đã bỏ ra 10 năm dài để chờ đợi 3 năm của đau thương. Ba tôi đã phải bỏ ra nửa đời còn lại để yêu thương mẹ tôi mới có cái tên này đấy. Vì vậy cô... Dừng lại một nhịp, Mạnh Viễn dùng ngón trỏ của mình gõ nhẹ lên trán của Vân Ý. Ghé sát khuôn mặt rạng rỡ của mình đến gương mặt của cô, phả giọng trầm ấm, từng câu từng chữ như mê hoặc đối phương. Phải nhớ cho kỹ vào. Kết thúc, anh liền lùi lại bằng một câu nói khiến cho Vân Ý thật là khó hiểu. Tôi đã chính thức khởi động lại mật mã sau khi hồi phục. Từ nay cô chỉ có thể nhận diện một mình tôi thôi. Nào, đi thôi. Dứt lời, Mạnh Viễn bỏ chân đi trước. Cùng lúc, Vân Ý lại càng không thể hiểu nổi. Tên Viễn này thật là lắm trò. Buổi tối đến, Mộng Uyển kéo tay Vân Ý ra khỏi phòng. Vân Ý cũng không biết con bé này nó muốn đưa cô đi đâu. Đứng trước một cửa phòng dưới tầng khách sạn, Mộng Uyển gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra, Vân Ý mới biết đây chính là phòng của Mạnh Viễn. Lập tức ánh mắt của Mạnh Viễn nhìn đến Vân Ý, sau đó hỏi Mộng Uyển, chuyện gì thế? Thật tình là anh cũng không rõ là có chuyện gì. Sau một hồi ngập ngừng, Mộng Uyển ngắc ngứ bảo, Em gửi chị Vân Ý cho anh một chút được không? Anh Nhật đang rủ em đi ngắm biển đêm, nhưng em lại không nỡ bỏ rơi chị một mình trong phòng. Anh Viễn, anh giúp em nhé. Mạnh Viễn chớp mắt khựng lại. Vân Ý cũng đứng cười trừ người ra, ngạc nhiên khi bị Mộng Uyển đưa vào chồng. Vừa lúng túng vừa ngượng ngại, Vân Ý lên tiếng, không, không sao, là em yên tâm rồi. Em cảm ơn hai người, em đi trước nhé. Vân Ý còn chưa thốt hết hai từ không cần đâu ở phía sau, Mộng Uyển đã chen vào cướp lời Vân Ý thay bằng cụm từ của mình. Sau đó tốc chân chạy nhanh như tên. Ở lại đó, hai người đứng nhìn nhau giữa bầu không khí như khó xử. Dù sao Vân Ý cũng có mặt ở phòng anh. anh không thể để cho cô trở về phòng, hay là đưa cô về phòng nam nhân như anh. Thế là Bạch Viễn đành đưa cô ra ngoài đi dạo một vòng. Đi trên con phố, hai người không khác gì một cặp tình nhân trong mắt của mọi người. Tuy không nắm tay hay có cử chỉ thân mật, nhìn đến hai người rất đẹp đôi. Ngay giữa lúc hai người bước đi đều đặn, bỗng có một bé gái độ tuổi khoảng 12 cầm giỏ hoa tươi tiến đến, tách một bông hồng đó trong giỏ. Em mới đưa tay về phía của Mạnh Viễn. Anh đẹp trai ơi, anh mua một bông hoa hồng đỏ tặng cho bạn gái nhé. Trước sự mời gọi dễ thương, còn nhận định hai người là một đôi của cô bé, Mạnh Viễn chỉ khẽ cười rồi gật đầu. Được. Trong lúc Mạnh Viễn móc ví, Vân Ý nhìn xuống cô bé đang cầm giỏ hoa lớn, bộ dạng trông gầy gò và lấm lem, thì hỏi: Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 10 tuổi ạ. Vân Ý gật đầu, rồi nhìn tới số hoa trong giỏ của cô bé, có vẻ như là còn rất nhiều. Sau đó Vân Ý lại hỏi thăm: Tối nay em bán được nhiều không? Cô bé mím môi im lặng. Ánh mắt buồn bã của con bé hiện lên, chính là câu trả lời. Vân Ý rõ hiểu nên không hỏi thêm mà âm thầm thương xót. Khẽ thở dài một chút rồi bất giác nhìn sang phía Mạnh Viễn đang trả tiền. Ở góc nhìn của Vân Ý, cùng ánh sáng của thành phố phản chiếu, khuôn mặt rõ đẹp của Mạnh Viễn như được phô bày ra tất cả. Nó toát lên một thứ ánh sáng thu hút như viên kim cương đặt ở trong bóng tối, khiến cho người khác khi nhìn đều phải chói mắt. Ngay khoảnh khắc này, Vân Ý cũng không ngoại lệ. Nhờ vậy mà đột nhiên cô lại dâng lên một ý định. Ý định của cô chính là lợi dụng vẻ đẹp trai của Mạnh Viễn để làm một việc tốt, bắt anh phải giúp cô bé đừng bán hết số hoa cùng với cô. Vân Ý vừa cầm những đóa hoa tươi giơ lên, lại vừa nhiệt liệt sao mời: Hoa đây, 50.000 một hoa, anh trai mua hoa tặng cho vợ nhé. Ô chị gái xinh đẹp, mua hoa nhé. Trong khi Vân Ý muốn mời gọi khô cả cổ, Mạnh Viễn thì ngược lại, anh dần thụt lùi đứng cách sang một bên, như thể là không liên quan. Kỳ thực việc này với người khác thì rất là bình thường, đối với Mạnh Viễn thì như thể bắt một vị thái tử đi rửa chân thường dân, vừa mất mặt lại vừa không quen, lại không biết cách làm. Đường đường là một Viễn tổng lại đứng trơ mặt ra đi bán hoa, còn gì là tôn nghiêm. Bỗng một cánh tay của anh kéo mạnh anh tới gần, rồi sau bó hoa từ trong tay Vân Ý cũng chuyển qua anh rất gọn. Cô hất mặt lên ra lệnh: Cậu cũng làm đi chứ. Mạnh Viễn liếm môi mỏng, khốn đốn trước tình cảnh ép buộc, thái độ cũng trở nên lề mề. Nhanh lên, Vân Ý một lần nữa rục rã. Thở khì một hơi, Mạnh Viễn như chút bỏ hết hình tượng tôn nghiêm của mình mà rơi bó hoa lên cao với một âm lượng chẳng tha thiết. Hoa, hoa đẹp. Vân Ý cho mày trống hông. Này, cô đang bán hoa là khen hoa đẹp thế? Thì việc khen hoa đẹp cũng là một loại hình thức quảng cáo rất là thiết thực cho việc gây chú ý với khách hàng đấy. Vân Ý thở phì một cách tức chết, nhấn mạnh: Này Trần Mạnh Viễn, đây là đường phố, thứ cậu đang bán là hoa, chính là hoa đấy, chứ không phải là một loại mỹ phẩm hay là một thương hiệu sản phẩm. Chỉ mỗi việc đơn giản này mà cậu cũng không làm được, tôi đang nghi ngờ về thực lực của cậu đấy. Có thật là ngày trước cậu đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc là vì thực lực hay không? Lông mày của Mạnh Viễn hơi giật giật nhẹ, anh nhíu mày nghiêm túc. Nơi cô đang đứng chính là thực lực của tôi đấy. Còn chưa đủ để cô tin sao? Những việc bé tí này chẳng qua là không đủ tầm để tôi ra tay. Nếu mà tôi đúng ra tay thì một giỏ hoa còn con này có là gì? Chỉ 5 phút. Vân Ý bĩu môi thách thức. Vậy thì làm cho tôi xem. Được, tôi Vân Ý. Cô chỉ việc đứng yên một chỗ, dát bốn mắt lên mà nhìn tôi giải quyết này. Khi thực lực bị đả kích, con người ta tự động có một loại năng lực đến lạ thường. Minh chứng rõ nhất là Mạnh Viễn. Anh phất dũng khí, tự tin vô đối, chân tiến lên phía trước một bước, cất rõ giọng: Nếu tình yêu chính là một đóa hoa hồng, tôi sẽ dâng tặng em một vườn hoa đẹp. Lời sao ngộ nghĩnh cùng diện mạo trang phong tuấn giật khiến cho một khắc đã gây sự chú ý. Một cô gái trẻ liền bước đến. Anh ơi, bán cho em một hoa, nhưng có thể... Cô gái ngập ngừng rồi lịch sự đưa ra một ngón tay lên mạnh dạn: Chụp vẽ một bức ảnh không? Không cần một giây suy nghĩ, Mạnh Viễn nhếch cười. Được. Cô gái vui như thể mình được cưỡi mây đạp gió, gương mặt ngập tràn ra sự sung sướng. Khung cảnh này rất nhanh đã bị lan rộng. Một người vừa rồi hai ba người, sau đó là cả đám con gái đua chen nhau giành nhau mua hoa. Đặc biệt là có chương trình đãi ngộ được chụp ảnh, được ôm mỹ nam bán hoa theo thỏa thích. Con bé đứng nhận lấy tiền bán hoa thôi cũng vô cùng chật vật, mệt lả cả người. Đúng là chưa đầy 5 phút, giỏ hoa đã trống rỗng, không còn sót lại một đóa hoa nào. Chỉ còn sót lại những cánh hoa đã rơi rã tàn cuộc của trận chiến các cô gái giành hoa để lại. Khi đám đông tan ra, hoa đã được bán hết, con bé bán hoa cũng đã rời đi. Cũng là lúc Mạnh Viễn ngồi bệt ra ghế thở phèo. Đứng ở một góc, Vân Ý được xem viễn cảnh của một nam thần tượng. Cô vừa buồn cười lại vừa ghi nhận công sức của Mạnh Viễn. Một lúc sau mới tiến đến trước mặt của anh. Vầng trán của anh đẫm mồ hôi, đôi mắt gợi cảm như thấm mệt, ngước nhìn Vân Ý. Cô hài lòng rồi chứ? Đây chính xác là câu than thân trách móc của Mạnh Viễn. Vân Ý thầm mỉm cười rồi đáp. Cô ngồi đây chờ tôi. Sau câu đó, Vân Ý quay đi. Mạnh Viễn cũng chẳng còn sức để biết cô đi đâu. Hơn 5 phút sau, Vân Ý quay lại, trên tay cầm hai hộp cà phê sữa ấm. Nhưng khi nhìn đến, Mạnh Viễn đã ngồi ngả lưng ra ghế, khoanh tay nhắm mắt, gật gù ngủ từ khi nào. Cô nhẹ nhẹ bước đến ngồi xuống bên cạnh Mạnh Viễn, nhưng không có ý đánh thức. Nửa góc mặt Mạnh Viễn như hài ra trước mắt của Vân Ý. Cạnh hàm, góc mắt, sống mũi, cánh môi, mọi thứ cứ như một khuôn tượng tạng tuyệt tác nhất mà nhà điêu khắc đã tạo nên. Cô không thể phủ nhận điều này. Cảm hứng nhen nhúm, tự cô lại vô thức là một chuyện vớ vẩn ngay lúc này. Chính là phác họa ra khuôn mặt đẹp sống động ở ngay trước mắt. Quyển vẽ chuyên dành thiết kế trong túi sách cô nhẹ nhàng lôi ra. Sau đó cây bút chì được cô đưa lên, nhắm mắt một cái đong đo tỷ lệ. Cuộc đời của Mạnh Viễn chắc chắn sẽ không thể ngờ được tối hôm nay không những cô bị bắt đi bán hoa bất đắc dĩ, mà còn biến anh thành người mẫu miễn phí để cho cô vẽ. Gần hết một phút sau, khi nét chì còn nguệch ngoạc, trang giấy sắp xong, thì bất chợt âm giọng đến ấm ấm bên cạnh cất lên. Đã xong chưa? Vẫn đi như kẻ trộm bị chủ nhà phát hiện, cả người giật tít lên, quyển vẽ và cả bút chì rơi hẳn xuống đất. Mạnh Viễn liếc mắt nhìn sang, phản ứng của Vân Ý lại càng thêm lúng túng. Và giây phút đó, Vân Ý chống chế bằng cách cúi xuống nhặt đồ, cũng lo lắng đối phương sẽ phát hiện ra việc cô đã làm. Chiếc bút được cô nhặt lên, bàn tay cũng vừa đưa qua quyển vẽ thì một bàn tay khác đưa xuống cướp lấy trước cô. Vân Ý gấp rút cướp lại nhưng bất thành. Cậu trả lại quyển vẽ cho tôi. Tôi chỉ mượn một tí thôi, sao cô ích kỷ thế? Anh giơ lên cao, xa tầm với của Vân Ý. Một người nằm ở mức 1m58 như cô không phải là đối thủ của nam nhân 1m81. Có cướp, có giật nhưng cũng vô ích. Nhận thấy được điều đó, Vân Ý đã rất sớm bỏ cuộc tranh giành với anh. Mạnh Viễn mỉm cười đắc ý, ngồi thong thả lật từng trang trong quyển vẽ ra xem. Ở đây đều là những thứ mẫu thiết kế tâm huyết của cô trong suốt mấy năm qua. Từ ánh mắt thản nhiên đến chậm rãi của Viễn xem qua, âm thanh nhẹ nhàng lật sang cùng với giọng điệu có phần nghiêm túc. Đây là mẫu do cô thiết kế à? Vân Ý ngồi lại ngay ngắn, nhẹ nhàng thở như chán nản. Đúng vậy, có thể nói đó là những mẫu tâm huyết, là cảm hứng bất tận của tôi trong suốt mấy năm nay. Nhưng có lẽ nó giống như đám tảo biển, chỉ đủ để làm quang cảnh cho môi trường đáy nước được sinh động hơn mà thôi. Tôi thì cũng ok đấy. Sao cô không tìm đến một môi trường, công ty nào phù hợp, đúng chuyên ngành chính của mình mà làm? Việc cô đi làm gia sư tuy dạy đúng chuyên ngành, nhưng nó quá đỗi là lỗi thời. Nói tới đây, Vân Ý giống như đang than thở, cũng có chút tức giận. Cậu nghĩ tôi cam tâm tình nguyện đi làm công việc gia sư này sao? Tôi đang thất nghiệp, công ty chèn ép, ông chủ có mắt như mù, không nhận được thấy năng lực, tiềm năng của tôi nên mới phải bất đắc dĩ. Với lại cậu nghĩ ai cũng giống như cậu sao? Sinh ra ở vạch đích rồi, không cần đổ sức cũng ôm vào được mình cả đống vinh quang. Vậy thì hãy để tôi là vạch đích của cô nhé. Cô không cần đổ sức chạy tới vạch đích, chỉ cần đứng yên một chỗ, vạch đích này sẽ chạy tới trước mặt của cô. Vân Ý bĩu môi một cái, tay Mạnh Viễn cũng vừa lúc dừng lại ngay một trang vẽ. Chính là trang Vân Ý đã đặt bút vẽ tranh. Cánh môi mỏng màu nhuận khẽ vong lên ý vui. Quyển vẽ cũng được Mạnh Viễn đưa lên sau hành động đó. Hơn nữa anh còn xòe bàn tay ra trước mặt của Vân Ý và đòi hỏi: phí làm mẫu của tôi đâu? Sự thật bị bại lộ, Vân Ý nhanh tay cướp lại quyển vẽ một khắc, tiện tay giúp mình bài trừ cảm giác ngượng ngạo bằng cách trang trí đặt hộp cà phê sữa ấm vào tay của tên nam nhân đang vòi vĩnh. Đây chính là phí của cậu. Gương mặt của Mạnh Viễn tỏ ra chưa mấy hài lòng. Thế này vẫn chưa đủ. Chưa đủ, tôi cũng mặc kệ cậu. Trong khi Vân Ý chẳng bận tâm, cô lo thưởng thức hộp cà phê sữa của mình, thì người ngồi bên cạnh âm thầm làm một chuyện. Cầm điện thoại từ trong túi áo ra, canh góc độ chụp vào mặt, Mạnh Viễn dứt khoát gọi lên một tiếng: Vân Ý. Theo phản xạ cô quay sang, lập tức một bên má cô ấn định đúng vào môi anh, cùng âm thanh rét của tiếng chụp ảnh vang lên. Chính giây phút trọng điểm như chủ động hôn đó của Vân Ý, biểu cảm sững sờ của cô khi chụp phải, nó giống như kiểu đang há hốc lên hạnh phúc. Lùi mặt mình ra khỏi môi của anh, Vân Ý chỉ biết tức giận đánh mạnh vai anh một cái. Không những không kêu đau, Mạnh Viễn còn nhếch cười lưu manh: thế này mới đủ. Xem lại bức ảnh trong máy của anh vừa chụp được, quả là một kiệt tác nghệ thuật, rất rõ và đúng với vị trí. Vân Ý chỉ biết nghiến răng ra lệnh: Mạnh Viễn thối, cậu xóa ngay cho tôi. Xóa cũng được thôi. Cô đích thân hôn lại một lần nữa. Tôi sẽ lập tức xóa ngay. Sao? Thế nào? Muốn xóa hay là muốn hôn lại đây? Để rõ là ép người quá đáng, có chọn hay không chọn cũng đều thiệt như nhau. Tên Viễn quả là một tên lưu manh, lại còn quỷ quyệt. Uổng công cô có lòng mua cà phê sữa cho hắn. Vân Ý tức chết mà không thể làm gì được hắn. Cô ôm bụng tức đứng dậy bỏ đi trước một nước. Tô Vân Ý, cô bỏ đi đâu thế? Mạnh Viễn tức tốc tắt điện thoại, bỏ nhanh vào trong túi áo. Người cũng bật dậy đuổi theo sau người con gái. Hai người về tới sảnh khách sạn cũng hơn 10 giờ tối. Mạnh Viễn bất ngờ nhận được tin nhắn của Mộng Uyển gửi tới. Anh Viễn, bọn em đang ở trên sân thượng khách sạn. Anh nhíu mày chậm lại nghĩ, Mạnh Viễn không rõ con bé đó lại muốn giở trò gì. Lúc tối thì ngắm biển đêm, bây giờ thì ở sân thượng với tên Nhật Đăng, càng lúc lại càng đi quá giới hạn. Dù gì hắn cũng là thanh niên trai tráng, để thỏ con ở cạnh một con sói xám, điều này có chút quá chủ quan. Không được. Mạnh Viễn không dám nghĩ, cũng không chần chừ, đã bắt lấy cổ tay người con gái đang đi tới, kéo theo anh một mạch. Mặc cho cô cự tuyệt, không ngừng gỡ tay để chửi mắng: tên điên này, cậu kéo tôi đi đâu vậy? Buông tay tôi ra, cậu điên vừa phải thôi Mạnh Viễn. Này, đêm khuya không gian yên tĩnh, Mạnh Viễn không thể để cái chuông đồng này kêu thêm nữa. Buộc lòng, anh phải dùng biện pháp cắt chuông. Cô đừng có mà om sòm nữa, nếu tôi không quăng cô lên giường thật đấy. Cậu dám? Nếu thích lên giường vậy thì cứ tiếp tục đi. Mặc dù cố tỏ ra thách thức, nhưng Vân Ý tin tưởng Mạnh Viễn là tên nói được làm được. Cuối cùng Vân Ý chịu ngoan ngoãn, không vang động nữa. Mạnh Viễn kéo cô tới sân thượng khách sạn. Không gian tối om, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng. Không ngờ khi chân của Mạnh Viễn tiến tới một bước, ánh sáng đã bật lên, đèn hoa, bàn tiệc, thức ăn, nước uống bày ra trước mắt. Hơn nữa cảnh tay trong tay của Viễn còn bị bọn Châu Chấu và Mộng Uyển bắt gặp. Điều này khiến cho những người lời Mộng Uyển nói với mấy anh Châu Chấu trước đó thêm phần có căn cứ. Chính xác, Mộng Uyển đã nói với các anh Châu Chấu là hai người họ đang quen nhau, cho nên Nhật Đăng mới bày ra buổi tiệc khuya này nhằm chúc mừng họ, cũng như chúc mừng cho chính bản thân anh với Mạnh Viễn đã thắng trong lần cuộc này với Đại La và Phạm Đình. Thật ra Mạnh Viễn cũng không biết trước bữa tiệc này, anh cũng ngỡ ngàng như Vân Ý. Nói rõ hơn thì anh cũng là nạn nhân trong phi vụ này thôi. nhanh chân chạy tới kéo Vân Ý ngồi xuống ghế. Vì thế bàn tay hai người trong cuộc mới phát ra mà lập tức thu hồi. Sục tốc, coi nhanh, nhưng có lẽ đã muộn. Mọi người ai cũng đều trông thế tất. Bữa tiệc tối bắt đầu khai màn bằng việc cả bọn Châu Chấu chuyển qua bên kia nướng thịt. Chỉ còn Mộng Uyển ngồi lại đó nói chuyện với Vân Ý. Con bé cực kỳ phấn khích nên không nhịn được mà vội hỏi ngay. Chị Ý, anh Viễn đưa chị đi dạo phố có vui không? Vân Ý gượng cười. Chả lẽ bỏ thẳng với con bé tên Viễn rất phiền sao? Vì vậy cô đã nói dối như dối lòng, gật đầu cứng nhắc cười. Cũng vui. Trong khi hai cô nàng ngồi bên kia nói chuyện, ở bên này Vạn Miễn cũng rất mệt mỏi khi bị bọn Châu Chấu không ngừng khai quật. Phạm Đình khoanh tay đứng thư thái, cũng vừa liếc mắt sang phía Vân Ý rồi quay mặt lại lên tiếng. Tôi bây giờ thật lòng là phải công nhận Mạnh Viễn, cậu ta có tài sát gái thật đấy. Chưa đầy một tháng đã tán đổ chị gia sư trầm tính kia rồi. Nhật Đăng vẻ mặt hân hoan chiến thắng đáp thay Mạnh Viễn. Bây giờ Phạm Đình cậu đã sáng mắt ra thì đã quá muộn. Xem mà một năm nay quả linh đàm cho tốt vào. Nếu không 2% PA, cậu nó sẽ mọc cánh mà bay vào tay tôi với Viễn đấy. Nói xong Nhật Đăng còn lớn tiếng cười chế giễu Phạm Đình. Đứng gần đại la cũng khó chịu lây. Liền nhanh tay lấy miếng thịt nướng lớn trong xiên que, một khắc nhét thẳng vào trong cửa miệng của Nhật Đăng, khiến cho anh đột ngột ngậm mồm. Miếng thịt lợn vừa khó nhai lại vừa nóng hổi ở trong khoang miệng. Nhật Đăng chỉ biết đại la mà vội vàng nhai ngốn ngấu thôi. Đại la thối, cậu dám đối xử với tôi như vậy ư? Ai bảo cậu nhiều lời, cười lớn, đắc ý lắm sao? Trong khi cả ba tên huyên náo cả lò thịt nướng, Mạnh Viễn chỉ đứng im lật qua lật lại mấy xiên que thịt trên lò. Sau đó Phạm Đình lại có lòng hỏi tiếp. Viễn, nói thật cho bọn này nghe tí, cậu với chị gia sư đó đã ở mức độ nào? Đại la vọt miệng nhảy vào, lời nói hòa cùng với diễn tả. Chắc chỉ là mức độ nắm tay kia là cùng. Nhìn chị gia sư ấy mà xem, vừa cứng nhắc vừa khô khan, không có một chút gì đó gọi là sweet cả. Nhật Đăng cũng vừa lúc nuốt xuống xong miếng thịt, anh âm thầm lấy một miếng thịt vừa lớn vừa nóng khác một phát đẩy vào trong mồm của đại la. Những cách tương tự đại la đã bịt miệng anh. Anh hả dạ khịt cười nói lên. Miếng thịt này sẽ giúp cho cậu hâm chín lời nói sống nhăn của cậu dành cho phụ nữ. Chính cậu mới là không sweet đấy. Ăn miếng thịt này vào cho mồm cậu ngọt ngào lại tí. Tính ra bọn Châu Chấu thì có lẽ Mạnh Viễn là người trầm tính nhất, thứ hai là Phạm Đình, cho nên việc thay đổi bạn gái cũng nhiều so với hai người còn lại. Chuông tin nhắn điện thoại của Mạnh Viễn vang lên, là Đức Uy, trợ lý của Viễn gửi đến. Dòng tin nhắn tóm tắt chỉ là công việc, cả bọn đứng đấy không quan tâm. Bỗng một thứ đập vào trong mắt của Phạm Đình, chính là tấm ảnh Mạnh Viễn đang hôn lên má của Vân Ý hiện lên trong màn hình hiện điện thoại. Lập tức bức ảnh bị mồm của Phạm Đình phát ra, phát tán với cả bọn. Sau đó bọn Châu Chấu tranh nhau để xem. Vừa xem lại vừa tặc lưỡi, hâm mộ cái tài sát gái của Viễn. Chắc chắn Đại La và Phạm Đình sẽ tự hiểu bản thân cần phải làm gì trong một năm này ở bán đảo Linh Đàm. Sau buổi tiệc đêm, Mộng Uyển cùng với Vân Ý cùng trở về phòng. Có lẽ là do tối qua ngủ muộn quá nên sáng thức giấc. Vân Ý thức dậy với con người phờ phạc. Chẳng biết Mộng Uyển, con bé lại nhảy ở nơi đâu. Đúng là tuổi trẻ năng lượng ham vui tràn đầy. Đôi thời gian có quay trở lại về ngày ấy, ngày mà cô còn trẻ, nắm giữ thanh xuân trong tay, nhất định cô sẽ sống cho mình vào những ngày tháng không phải hối tiếc. Vân Ý xuống sảnh, cô dạo quanh một vòng ở công viên nước. Ở đây khi nhìn lại, bán đảo Linh Đàm này quả thực là rộng và quy mô, cho thấy tên Viễn đây cũng thật là có tài, mới tiếp quản được một tập đoàn lớn, cũng như đưa bán đảo này phát triển mạnh tới như vậy. Vậy mà ngày đầu tiên cô còn nghĩ hắn như cậu ấm, ăn chơi lêu lỏng, chỉ biết đốt tiền của cha mẹ. Chắc là hắn không để bụng đâu. Vân Ý vừa đi một mình vừa thẫn thờ cười khi nghĩ đến tên Viễn. Nhớ tôi thì có thể tìm tôi mà, đâu cần phải đi một mình nhắc tên tôi như thế. Vừa nhắc tới, hắn từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh cô, giống như âm hồn bất tán, làm cho Vân Ý có một chút giật mình nhẹ. Cô dừng lại, quay sang nhìn hắn với một ánh mắt, gương mặt khẳng định. Cậu y như một thứ gì đó rất là phiền phức ấy. Thế cho nên tôi sẽ không giải, nhắc tới hay tìm tới thứ phiền phức như cậu. Vân Ý quay sang đi tiếp. Mạnh Viễn cũng chậm rãi đi theo, dạo cùng với cô. Tất nhiên tôi sẽ không tin lời cô, vì những người phụ nữ nói nó đi hoàn toàn ngược lại với lòng. Cô không nghe câu con gái nói không là có sao? Tôi không nghe. Vậy là cô không nghe rồi. Cô có nghe rồi. Cô bảo tôi phiền phức, vậy cô chính là muốn tôi làm phiền cô. Tôi chỉ là đang thực hiện đúng với lòng mà cô muốn thôi. Cô còn bực gì sao? Bước chân của Vân Ý ngày càng thêm nhanh. Cô chỉ muốn thoát khỏi cái tên Viễn này càng tốt, nhưng cuối cùng cũng không dứt được. Mạnh Viễn theo cô ra tới bãi biển bên ngoài khu công viên nước. Anh đột ngột nổi hứng, muốn cô cùng anh trải nghiệm một trò chơi. Thế là anh kéo Vân Ý lên cano, lái vi vu trên mặt biển xanh ngắt. Gió thổi mát lạnh, lâu lâu lại có con sóng vỗ vào hai bên mạn cano, khiến cho Vân Ý có chút yên ả. Mạnh Viễn là một tay chơi khí chất, anh lái cano vô cùng điêu luyện, làm cho rất nhiều người đó phải trầm trồ khen ngợi. Chiếc cano lướt vài vòng trên mặt biển, sau đó mới từ từ quay vào bờ. Trên làn cát trắng, Vân Ý thích thú ngồi xây một tòa nhà đẹp đẽ. Gió thổi đùa mát mái tóc mượt mà của cô thêm rối tung. Đây cũng là giây phút đầu tiên Mạnh Viễn trông thấy cô vui vẻ, nở ra một nụ cười vô tư. Dưới ánh mặt trời tỏa lên ánh dương hừng đông cả buổi sáng, đột nhiên Mạnh Viễn cảm thấy Vân Ý cũng rất vừa mắt với anh. Nhất là khi cô chuyên tâm làm việc gì đó, rồi ngây ngốc cười tươi khi có thành quả đẹp. Chứ lúc nào như lúc này, anh cho rằng cô y như một đứa trẻ, vui mừng khi có được một chiếc kẹo ngọt. Nếu không tận mình nhìn thấy, chắc chắn sẽ không biết được trong một trái sầu riêng gai góc có một mùi vị thơm ngon béo ngậy tới mức nào. Vân Ý đi chơi 3 ngày trở về, lại bắt tay vào cuộc sống, công việc của cô như trước đây. Trở lại bên cạnh cô đã vắng đi một người đàn ông mang tên Dương Khải Nam kia. Một tháng sau, cuộc sống của Vân Ý cũng như gần như quay lại vĩ đạo vốn có của nó. Chỉ là chuyện không mong muốn vẫn cứ đều đều, không mời mà đến. Hôm ấy sau khi buổi học kết thúc, Vân Ý lặng lẽ theo chân bác Mậu ra về. Lúc này cô mới dám bật thông báo trên điện thoại để xem. Hàng chục tin nhắn chờ từ một số lạ nào đấy gửi tới. Vân Ý đoán là của Khải Nam, vì từ khi chia tay anh, cô đã gần như cắt đứt mọi liên lạc. Nhưng Khải Nam thì vẫn không ngừng bám lấy cô. Nhìn đống tin nhắn chất đầy ở trong máy, Vân Ý bất lực thở dài, tâm trạng cũng chốc chốc trùng xuống. Ông trời dường như cũng phiền lòng, bất chợt đổ một cơn mưa. Vân Ý đành kéo cao ống quần, chạy ô đi bộ tới trạm xe buýt. Trời mưa thực ra cũng không xấu, nhưng những chuyện không vui lại thường đến vào ngày mưa. Nước mưa rơi tí tách xuống bả vai, đôi giày trắng của Vân Ý cũng dính bẩn không ít. Mới đi được vài bước, bỗng có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt của cô. Phải, người đó chính là Khải Nam. Cô cũng không bất ngờ gì. Anh biết cô làm gia sư cho em gái Mạnh Viễn, hơn nữa liên lạc không được, anh sẽ tìm cách gặp mặt. Yêu đương hơn 10 năm, Vân Ý quá hiểu tính cách của Khải Nam. Anh là người có năng lực, lại rất cố gắng, kiên trì. Đó là lý do tại sao anh ta vào được một công ty lớn như Xuân Trần. Nhưng đôi khi có một chuyện, anh làm nó không còn dừng ở hai từ kiên trì nữa. Nó biến chất đi, trở thành cố chấp không buông, gây ra không ít lụy phiền. Dù sao cũng đã chạm mặt, Vân Ý chỉ còn cách bình tĩnh bước đến trước mặt anh ta. Khải Nam đang đứng trong mái hiên của trạm xe buýt. Anh ta mở lời trước. Vân Ý, anh thực sự rất nhớ em. Nếu như là trước đây, khi nghe được câu này, chắc chắn cô sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ cả ngày. Nhưng bây giờ nó rất giống với những hạt mưa ngoài kia, lạnh giá và đau đớn khi bị chúng va phải. Trái tim cô cũng buốt đi rồi, chẳng còn xúc giác để mà cảm nhận. Hai người im lặng một lúc lâu. Vân Ý nở ra một nụ cười bình thản khi nhìn Khải Nam. Sao? Anh đang đợi cái gì? Đợi tôi sẽ vui mừng reo lên, sẽ ôm chặt cổ anh và nói rằng tôi cũng nhớ anh à? Khải Nam, đừng khiến tôi phải ghét bỏ anh. Vân Ý đã không còn mềm yếu, tin ngờ như trước kia nữa. Sau chuyến đi linh đàm ấy, Bệnh viện đã dạy cho cô rất nhiều điều, cũng làm cho con người cô thay đổi gần như là hoàn toàn, mạnh mẽ và kiên cường hơn. Niềm tin của cô đã chết từ lâu. Tình yêu có thể lớn, nhưng nỗi đau thì không thể kéo dài mãi. Cô buộc phải học cách buông bỏ. Chỉ là cô đã buông xuống được rồi. Nhưng có lẽ qua một thời gian dài như vậy, Khải Nam vẫn không chịu từ bỏ. Khải Nam hơi sững người. Thái độ của cô đối với anh càng lúc càng có sự thay đổi lớn, càng lúc càng xa. Ban đầu là thất vọng, đau lòng, sau đó là kiên quyết chia tay, bây giờ lại là hờ hững, khinh thường. Vân Ý từng là cô gái yêu anh ta hết lòng. Thế giới của cô chỉ có mình anh ta. Cô từng dậy lúc trời còn chưa sáng để làm cơm cho anh ta mang đi. Từng chạy 3 km đến trường đại học mang ô đến vì sợ trời mưa Khải Nam sẽ bị ướt. Từng thức cả đêm chăm sóc lúc anh ta bị ốm. Một người từng yêu mình tới mức làm tất cả vì mình như vậy, người anh từng ngỡ là sẽ không bao giờ rời bỏ anh, bây giờ lại chỉ muốn thoát khỏi anh, càng nhanh càng tốt. Anh không thể đứng nhìn đồ của mình tuột khỏi tay, rơi vào túi của người khác. Anh không muốn Vân Ý quay về yêu mình như trước. Anh muốn cô mãi mãi là của mình. Khải Nam có chút khẩn trương, vô thức tiến lại gần Vân Ý hơn. Bị nước mưa rơi đầy vai cũng không để tâm. Ý à, không có em, anh thật sự sống không nổi. Thời gian qua không có em, anh ngày nào cũng như cái xác không hồn. Em hãy quay về bên anh. Em muốn anh làm gì, anh cũng sẽ làm. Vân Ý nhìn sang Khải Nam với ánh mắt lạnh lẽo, nhướng mày nói. Anh đang ra điều kiện với tôi đấy à? Trước đây cô từng bi lụy vì anh, bây giờ mới cảm thấy thật là nực cười. Nếu như cô ả thu xương đó biết người đàn ông của cô ta đang khổ sở cầu xin quay lại với người cũ, cô ta sẽ có cảm giác gì? Khải Nam vội vã phủ nhận. Không có, anh không phải là có ý đó. Khải Nam đặt tay lên vai của Vân Ý một cách nặng nề. Anh ta như sắp khóc. Anh chỉ muốn ở bên em mà thôi. Anh chỉ cần em. Hãy cho anh cơ hội sửa sai đi mà. Xin em. Vân Ý mệt mỏi muốn thoát ra. Ở gần anh ta khiến cho cô cảm thấy rất không thoải mái. Cô kiên quyết. Không thể. Anh về đi. Mong anh từ nay đừng có đến làm phiền tôi nữa. Khải Nam cố chấp không từ bỏ. Anh càng nắm chặt bả vai của cô hơn. Vân Ý, em hãy quay về bên anh đi. Chỉ cần em quay trở về, anh sẽ cố gắng lo cho em gấp ngàn lần tên Viễn đó. Em sẽ không hối hận đâu. Đúng rồi, Mạnh Viễn. Vân Ý như tóm được cọng cỏ cứu mạng. Lời nói cũng dường như đanh thép hơn. Quay lại với anh tôi mới hối hận đấy. Tình cảm của tôi hiện giờ và Viễn rất tốt. Anh đừng làm như vậy, anh Viễn sẽ hiểu lầm mất. Nếu như Khải Nam đã có sự hiểu lầm sâu sắc như vậy, cô đành tương kế tiểu kế, mượn Mạnh Viễn ra làm lưỡi dao, cắt đứt mọi quan hệ với Khải Nam. Nghe Vân Ý nói yêu đương với Mạnh Viễn, Khải Nam lại càng đứng ngồi không yên, giọng nói cũng mang theo phần run run. Em hãy suy nghĩ lại được không? 10 năm thanh xuân của chúng ta không thể vứt đi như thế được. 10 năm hay là bao nhiêu năm thì cũng như thế thôi. Anh buông tôi ra. Khải Nam càng cố chấp níu kéo, Vân Ý lại càng kháng cự mạnh hơn. Cô dùng hết sức đẩy tay của Khải Nam ra khỏi người của mình. Không may chiếc ô trên tay cũng bị văng ra rơi xuống đất. Nước mưa làm ướt đẫm cả người của cô. Nước mưa thấm ướt lên tóc, lên đầy mặt và cả quần áo của cô nữa. Giờ đây sự phẫn uất của Vân Ý đã lên đến đỉnh điểm. Cô chỉ muốn nói ra hết những ấm ức mà bản thân đã phải chịu. 10 năm đối với anh là thanh xuân thì với tôi là gì? Trong 10 năm đó tôi phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, anh có biết không? Anh từng để ý sao? Tôi mệt rồi, thật sự là không còn đủ sức để mà yêu anh thêm một lần nữa. Vân Ý ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy mưa. Nước mưa như lạnh buốt rơi đầy trên mặt của cô, nhưng nó so với sự lạnh lẽo trong lòng của cô thì cũng chẳng là gì. Cô quay đầu nhìn Khải Nam, giọng nói như nước nghẹn. Khải Nam, cả đời này tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Xin hãy buông tha cho tôi đi. Ánh mắt của Vân Ý đã không giấu nổi sự chán ghét. Ánh mắt cô đã nói lên tất cả. Khải Nam bàng hoàng lùi về phía sau. Anh ta biết ánh mắt đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Trước đây cô luôn nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng, ngập tràn tình tứ, đến mức mà mỗi khi nhìn thấy vào đôi mắt ấy, Anh đều biết trong đó chỉ có mình anh. Nhưng giờ đây trong mắt của cô chỉ toàn là sự lạnh lùng và chán ghét, không còn gì sót lại, chỉ là một chút thương hại. Khi còn yêu và hết yêu đều thể hiện qua ánh mắt, vì nó không biết lừa người. Hải Nam hơi cúi gập đầu, vẻ mặt không giấu nổi sự đau đớn. Anh ta hỏi Vân Ý, em yêu anh ta nhiều không? Vân Ý lập tức trả lời ngay, rất nhiều. Tôi yêu Mạnh Viễn và muốn đi cùng với anh ấy cả cuộc đời. Khải Nam, tôi đã hết yêu anh rồi. Người tôi yêu bây giờ chỉ có một mình Mạnh Viễn mà thôi. Nói xong cô quay lưng, Khải Nam cũng không đuổi theo nữa, lặng lẽ nhìn Vân Ý rời đi. Vân Ý đi dưới cơn mưa rào, cả người cô đều ướt sũng, đi về với tâm trạng không mấy ổn định. Sau ngày hôm nay, có lẽ Khải Nam sẽ không làm phiền cô nữa. Chắc chắn anh sẽ không dám liều lĩnh đối mặt trước Mạnh Viễn. Tuy anh không còn làm ở trong sân trần nữa, nhưng Mạnh Viễn muốn anh ta chết. Anh ta có thể chết bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đây, trong lòng của Vân Ý cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô thầm nghĩ, mình thật là ngu ngốc. Lúc đó, thế mà lại không nhớ gì đến cái ô bị rơi xuống đất, cứ thế mà bỏ đi. Lúc đấy cô không cảm thấy lạnh, nhưng bây giờ thì cô lạnh tới mức hai tay ôm chặt vào nhau. Bỗng nhiên có một chiếc Ferrari đi tới và dừng trước mặt của cô. Cái xe nhìn có chút quen mắt. Và quả nhiên khi kính xe được kéo xuống, người ngồi bên trong là Mạnh Viễn. Mạnh Viễn nhìn Vân Ý với ánh mắt khó hiểu, xen lẫn ý cười. Nhà tôi đối xử với gia sư tệ bạc lắm sao, lại để cô đi về trong tình trạng này. Mỗi lần gặp tên này, cô không thể không khẩu chiến với hắn. Đúng là bị ngứa miệng mà. Vân Ý lấy đại một lý do nào đó cho qua. Dù sao thì cô cũng không muốn để lộ chuyện Khải Nam đến tìm rồi còn mang anh ra làm bia đỡ đạn. Mạnh Viễn cũng không có ý định tìm hiểu sâu xa. Anh dừng xe được một lúc, Vân Ý cũng không lên tiếng nhờ vả, đành nói, cô không tự mình lên xe được, và để tôi bế cô lên. Vân Ý nhìn lại thân mình, sau đó cũng cảm thấy phiền cho người khác, liền nói, người tôi đang ướt thế này, tôi không dám làm bẩn siêu xe của cậu. Không sao, lên đi. Vân Ý ngồi lên trên xe. Nhiệt độ trong xe khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn chút, không còn lạnh như lúc nãy nữa. Không nói gì, Mạnh Viễn cởi áo đưa cho cô. Trên áo còn lưu lại mùi hương nhẹ nhẹ, Vân Ý cảm thấy khá là dễ chịu. Sau đó Mạnh Viễn đưa lại cho cô một tờ giấy. Đây là công ty của bạn tôi, đang cần tuyển một chân về thiết kế thời trang. Nếu phù hợp thì có thể đến ứng tuyển. Vân Ý hơi sững người, nhìn Viễn cũng đưa tay cầm lấy tờ giấy anh đưa. Vân Ý xem xét một hồi, yêu cầu công ty đưa ra khá là phù hợp, lương bổng cũng tốt với cô. Không thể phủ nhận đi thành ý này, Vân Ý thật lòng muốn buông một câu, cảm ơn cậu. Mạnh Viễn chỉ khẽ cười gật đầu rồi đáp ngắn, cô vui là được rồi. Tuy rằng lúc đầu cô rất không ưa gì Mạnh Viễn, ấn tượng của cô về anh khá xấu, nhưng dần cô phát hiện ra con người của hắn không giống với vẻ bề ngoài, rất tốt, giúp cô vượt qua giai đoạn thất tình. Hơn nữa bây giờ còn tìm việc làm cho cô. Cô nói hắn có ơn với cô cũng không phải là nói quá. Còn người cô hết mực tin tưởng yêu thương là Khải Nam, lại là người phản bội, cũng là khởi nguồn của sự đau khổ của cô trong thời gian này. Vân Ý thầm thở dài, cuộc sống đôi khi không thể nhìn mặt mà bắt hình xong, không có nghi ngờ thì sẽ có bất ngờ. Thấy cô im lặng, Mạnh Viễn đưa mắt nhìn sang. Có lẽ đây là khoảnh khắc thứ hai anh bắt gặp trên gương mặt cô hiện lên nét dịu dàng, thanh dung tự tại. Cũng chẳng biết tại sao anh lại thích cô như nhìn cô như vậy. Mỗi khi cô cười, anh tự khẽ cười theo. Hơn 10 phút sau, Mạnh Viễn dừng lại trước cửa nhà của Vân Ý. Trước khi Vân Ý đẩy cửa xe chạy vào trong nhà, Mạnh Viễn với tay ra sau lấy một chiếc ô đưa qua cửa cho cô, cầm lấy. Vân Ý chậm rãi nhận lấy chiếc ô cùng với lời nói, cảm ơn, chờ tôi giặt lại áo xong sẽ gửi lại cho cậu. Không cần vội, tôi rất có thời gian để chờ tâm ý từ cô. Để Vân Ý che ô đi hẳn vào trong nhà, Mạnh Viễn mới quay xe rời khỏi đó. Trên đường lái xe đi, Mạnh Viễn liền ấn gọi ngay cho một người. À, Nhật Đăng, Vân Ý sẽ đi ứng tuyển, việc còn lại nhờ cậu rồi. Bên kia Nhật đang sảng khoái đáp. Yên tâm, sẽ không để cho cô ấy nghi ngờ gì đâu. Được. Sáng ngày hôm sau, Vân Ý đứng trước gương chỉnh lại trang phục thật kỹ càng, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn đồng hồ. Khi tạm biệt mẹ, cô rời khỏi, không ngờ Mạnh Viễn lại lái ô tô đi tới. Hạ thấp kính xuống nhìn về phía Vân Ý, vừa nói vừa mở cửa xe ra. Lên xe đi. Vân Ý chần chừ không muốn phiền tới anh, nhưng người và xe cũng đã đi tới. Vân Ý đành phải phiền cậu ta một lần nữa. Trên đường đi, Vân Ý cứ mở hồ sơ ra xem đi xem lại cả chục lần. Trong lòng cô vừa hồi hộp lại vừa lo lắng, trái tim như bị ai treo ngược. Dù sao cũng là công ty lớn, lại là từ hàng trăm người lấy có vài người, không khỏi khiến cho cô nghĩ nhiều. Mạnh Viễn thấy cô như vậy, từ tốn lên tiếng như trấn an. Một viễn tổng như tôi, cô còn có can đảm mắng, vậy thì sao phải sợ một công ty nhỏ nhít này? Yên tâm đi, họ sẽ không ức hiếp cô đâu. Biết là vậy, nhưng Vân Ý vẫn không thể hoàn toàn ổn định được cảm xúc. Cô lo viễn cảnh trước đây sẽ lặp lại một lần nữa với cô. Bao nhiêu hy vọng, viễn cảnh tương lai sẽ vì nó mà bay mất. Xe của Mạnh Viễn đã dừng trước cổng công ty GEL khá lâu, nhưng Vân Ý vẫn chưa dám xuống. Cô vẫn chưa đủ tự tin, dũng khí bước vào. Vân Ý đang cúi đầu xuống, tự động viên mình cố lên, nhưng vẫn không khả quan lắm. Mạnh Viễn đột nhiên đưa tay nâng mặt cô lên, áp sát lại gần với thái độ vô cùng nghiêm túc. Nghe này Vân Ý, tự thôi miên bản thân như thế sẽ không có tác dụng đâu. Bàn tay của Mạnh Viễn hơi lạnh, mang theo tia cảm xúc trên da của đối phương. Những ngón tay thon dài như che hết gần nửa khuôn mặt của cô, khiến tim Vân Ý nhất thời chậm mất một nhịp, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn đến người ngay trước mặt. Mạnh Viễn hỏi cô, nếu như được nhận, cô sẽ dùng lương của mình vào việc gì? Vân Ý thật thà trả lời, tôi muốn dùng nó lo cho bản thân và mẹ tôi. Mạnh Viễn nói bằng giọng hơi trầm, mang theo phần kiên nhẫn. Cô phải coi đó thành động lực, chứ không phải là áp lực. Áp lực sẽ khiến cô bị gò bó và mang tính chất ép buộc. Cô phải để cho bản thân thoải mái, nhưng tuyệt đối là không được buông thả. Giây phút ấy, Vân Ý đột nhiên hiểu ra. Một chú chim khi đứng ở trên cành cây, nó không tin vào sức chủ của cành cây, mà niềm tin của nó nằm ở đôi cánh của mình. Cô còn phải trải qua nhiều gian nan, nhưng chắc chắn không được cúi đầu trước thử thách. Vân Ý đã cảm thấy thoải mái hơn. Cục đá đè nặng trong lòng của cô nãy giờ đã được gỡ xuống. Tâm trạng tốt lên đáng kể. Sự tự tin của cô đã trở lại. Trong lòng tràn ngập mong chờ vào buổi phỏng vấn, khác xa với bộ dạng rụt rè, lo lắng khi nãy. Cô lại nhìn Mạnh Viễn. Đây là lần đầu tiên cô thấy được dáng vẻ thật nghiêm túc của anh. Mạnh Viễn trước đây và bây giờ như hai người hoàn toàn khác. Đây có lẽ cũng là dáng vẻ lúc làm việc của anh. Gương mặt nghiêm nghị, trên người anh còn vương ra một mùi hương dịu nhẹ. Chính là mùi hương mà cô ngửi trên áo của anh hôm trước, mang theo cả khí chất người đàn ông trưởng thành. Trong mắt của anh hiện giờ hiện hữu một ánh thâm thúy, tựa như vách núi sâu thăm thẳm, cô không tài nào thoát ra được. Khoảng cách giữa hai người đặc biệt gần. Lúc Vân Ý ý thức được, cô đã vội vàng đẩy Mạnh Viễn ra. Anh dường như cũng cảm thấy được không khí có chút ám muội, cũng vội vã và buông tay. Hai người xấu hổ ngồi trên xe, vành tai của Vân Ý bất giác lại đỏ. Vân Ý muốn tránh đi cho đỡ ngại ngùng, cô liền vội vã mở cửa xe bước xuống. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ khuất dần sau cánh cửa. Mạnh Viễn mới cho xe lùi lại rời đi. Vân Ý không ngờ yêu cầu của công ty không quá khắt khe. Cô không nghĩ khả năng của mình có thể chinh phục được ba nhân sự trong công ty, trong khi lần lượt từng người bước vào rồi đi ra cùng với gương mặt tuyệt vọng. Mấy ngày hôm sau, cô nhận được một tin nhắn từ một số nào đấy của công ty gửi tới. Vân Ý đọc đi đọc lại tin nhắn, mỗi chữ, mỗi từ đều đọc rất kỹ. Trên mặt không giấu nổi vui mừng khi được công ty CL nhận cô vào làm. Cô cầm điện thoại, tức tốc chạy ra ầm ĩ cả căn nhà. Mẹ ơi, con trúng tuyển rồi. Bà Hà đang nếm nồi súp lớn ngoài quán mì. Tiếng hét của cô dọa bà phải giật mình. Cô hào hứng chạy ra thông báo. Mẹ, con được công ty GEL nhận vào làm rồi. Bà nhướng mày chừng xác định lại. Thật sao? Vân Ý gật đầu rồi tiết lộ. Là thật. Bà mỉm cười sung sướng trong niềm hạnh phúc. Tương lai của con. Vân Ý cảm giác mình bây giờ như mơ vậy. Mong ước của cô cuối cùng cũng thành hiện thực. Nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Tất cả những viễn cảnh cô tưởng tượng ra đều có thể trở thành hiện thực. cô sẽ làm việc thật là chăm chỉ. Sau đó sẽ tu sửa lại quán mì nhỏ của mẹ thành một quán mì lớn mang thương hiệu Tờ Ô Tô. Cô cũng sẽ sửa sang lại nhà, mua những thứ mà mẹ cô thích. Cô sẽ từng bước tiến lên. Đây không phải là vạch đích của cô, nó chỉ mới là vạch xuất phát. Vẫn còn một chặng đường rất dài cần cô bước tới. Ngay lúc này cô rất muốn thông báo cho mọi người nào đấy biết, nhưng Vân Ý lại sợ phiền lòng người khác làm việc. Vì vậy cô đã gọi điện cho Mộng Uyển biết trước, nhân tiện cũng nói lời tạm biệt trước khi cô nghỉ làm gia sư cho em ấy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.